trời bao la, mái chèo này chèo xa bắc đến bờ, mau cùng nhau anh em ta rô rô rô hò hò, tay bàn tay siết chặt trôi mau. Sông sâu là sông sâu, sông để núi sông dần trải nghèo, anh em cùng ra đây hoàn thuyền tay tay trải tay lưới. Đầu bóng che xanh, đầu mắt mẹ hiền, giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con. Này anh em ơi, hương khói bát ngã trong câu mong chờ, đêm khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta hò. Hò nào, hò ơi hò, hò dù ta lặng lặng mà nghe ơi hò dù ta. Đêm nay thuyền ngược Trường Giang, cho mai sớm được vui quang ca đầy. Ơi hò, hò dô ta lặng lặng mà nghe ơi hò dô ta. Lưới vũ chụp ánh trăng vàng, mồ hôi tơi đổ xuống hàng bờ lâu. Ơi hò, hò dô ta lặng lặng mà nghe ơi hò dô ta. Ơi ơi đời sông dâm trời, đêm đêm soi bóng sông dài mà ca. Hãy subscribe.